quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89. Chương 89 huyền học vòng quy củ giật cửu âm bọn họ đến thời điểm. Với ra cũng chỉ có một cái hầu gái ra tới theo tiếng. Đang xem giấy chứng nhận lúc sau. Rất dễ dàng liền đem mọi người bỏ vào đi. Với Hồng không ở nhà sao? Quá mức thuận lợi làm ruột cửu âm cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc bình thường tới nói. Với Hồng chỉ sợ không quá sẽ nguyện ý nhìn đến hắn. Nhưng mặt sau hầu gái giải thích. Khiến cho ruột cửu âm minh bạch ngọn nguồn. Lão tiên sinh không ở. Ta trước mang ngài đi gặp thiếu gia đi. Hầu gái là mới tới. Nói lên xưng hô còn có chút không thuận miệng. Dựa theo lẽ thường, nàng không nên trực tiếp thả người tiến vào. Nhưng thứ nhất nàng là mới tới. Đối với gia cũng không có quá lớn thuộc sở hữu. Tự nhiên càng thêm tùy ý. Mặt khác thứ nhất, đối với người thường tới nói. Cảnh sát cái này thân phận. Bản thân liền lệnh người kính sợ. Hơn nữa nàng vẫn luôn cảm thấy với người nhà thật sự rất kỳ quái. Rõ ràng xưng hô Vu Kim Thần thời điểm, đều phải kêu thiếu gia, nhưng với Hồng lại kiên trì muốn bọn họ kêu lão tiên sinh. Mỗi ngày kêu khởi hai người kia, đều cảm giác như là bất đồng thời đại, nhưng mà ruột cửu âm đang nghe đến lão tiên sinh này ba chữ thời điểm. Trong mắt lại hiện lên một tia châm chọc, bất quá hắn trên mặt không hiện, như cũ như thường đi theo hầu gái mặt sau. Vu Kim Thần phòng ở hành lang tận cùng bên trong, liền ở bọn họ đi đến Vu Kim Thần phòng cửa thời điểm. Ruột cửu âm trong lòng ngực An An đột nhiên hưng phấn lên. Chủ nhân, không rảnh lo hầu gái thấy nàng khi hoảng sợ bộ dáng. An An hưng phấn vọt tới Vu Kim Thần phòng phía trước. Nhưng lại bị cạnh cửa lá bùa vây khốn. Không thể đi vào, ruột cửu âm ý bảo nàng về trước tới. Tiếp theo một chân đá vào trên cửa, đem khóa trái môn từ bên ngoài đá văng, lại vừa thấy trong phòng tình huống, tức khắc liền có điểm dở khóc dở cười. Trước mắt, Vu Kim Thần bị ấn ở trên giường, bên cạnh một cái đen như mực bóng dáng chính một ngụm hướng hắn trong miệng tắc cơ mần đi. Cái kia tần suất mau đã không giống người bình thường có thể tiếp thu trình độ. Vu Kim Thần căn bản liền nhấm nuốt đều không được. Chỉ có thể máy móc nuốt, cơ hồ sắp bị sạc đã chết, nhưng cái kia hắc ảnh giống như dị thường chấp nhất, chẳng sợ ruột cửu âm đá văng môn, cũng một hai phải làm Vu Kim Thần đem sở hữu cơm đều ăn xong đi. Ruột cửu âm, nếu không chờ hắn ăn xong ở đi vào, dung tình, người xác định hắn sẽ không bị sạc tử sao? Rất có đạo lý, thế nhưng không lời gì để nói. Nhưng mà liền tại ruột chín chuẩn âm bị mở miệng chào hỏi thời điểm. Hắn trong lòng ngực An An lại trước vọt đi vào. Chủ nhân, An An liền biết ngươi còn ở. Không rảnh lo cái gì yêu nhã. An An cùng điên rồi giống nhau nhằm phía cái kia hắc ảnh. Thân mật ôm nàng cổ. Sau đó liền y y ô ô khóc lên. Kia hắc ảnh ngay từ đầu còn thất thần. Phản ứng một hồi liền nhận ra ôm chính mình chính là ai. An An, nàng không dám tin tưởng vuốt trong lòng ngực búp bê Tây Dương. Nhưng đen nhánh ngón tay sắp đụng tới nó mặt thời điểm. Lại như là kinh hách giống nhau rời đi. Đừng, đừng ôm ta, sẽ đem ngươi làm dơ, sẽ không? Chủ nhân không dơ, một chút đều không? An An nói như vậy, tay ôm đến càng khẩn. Nhưng quỷ dị chính là, nữ hài trên người hắc khí lại như là sẽ lây bệnh giống nhau. Dọc theo An An tay bắt đầu, một chút đem nó nhiễm hắc, là oán sung, đừng phản kháng, ruột cửu âm tiến lên một bước, tam cái đồng tiền nhốt đánh vào mặt đất, tiếp theo hắn từ trong túi lấy ra một phen tiểu xảo chủy thủ. Lấy đồng tiền vì trung tâm họa tiếp theo cái phức tạp phù chú. Theo ruột cửu âm phù chú họa thành, nữ hài trên người màu đen dần dần tiêu tán, cuối cùng rốt cuộc lộ ra nàng nguyên bản dung mạo. Tái nhợt điểm mỹ ngũ quan, đúng là phía trước dung tình điều tra báo cáo thượng mục điểm mần đi, ngươi quả nhiên còn ở. Trên giường cơ hồ mau bị sạc tử Vu Kim Thần rốt cuộc hoãn quá khi tới. Hắn hoảng sợ nhìn mục điểm chật vật gào một câu. Đúng vậy, ngươi còn sống, ta sao có thể chết? cùng An An gặp lại làm Mục Điềm có một tia an ủi. Nhưng Vu Kim Thần nói rồi lại đem nàng oán khí liên quan lên. Ruột cửu âm trận pháp giúp nàng đoàn tụ tiêu tán hồn phách. Mục Điềm oán khí cũng so phía trước muốn càng hơn, có thể làm sự tình cũng càng nhiều. Lệ quỷ lấy mạng, vốn dĩ liền phù hợp thiên đạo. Lúc trước Vu Kim Thần lợi dụng huyền môn trận pháp hại nàng. Hiện tại nàng tự nhiên muốn hung hăng mà trả thù trở về. Tố Bạch tay véo ở chỗ Kim Thần trên cổ, Mục Điềm điềm mỹ mặt trở nên vặn vẹo lên, từ đỉnh đầu lưu lại huyết, dọc theo gương mặt trượt xuống, tích táp dừng ở Vu Kim Thần trên người, dính trù mà lạnh băng xúc cảm, cơ hồ đem Vu Kim Thần dọa điên rồi. Ngươi buông ta ra, không phải ta hại chết ngươi, là chính ngươi luẩn quẩn trong lòng, ngươi dám nói không phải. Mục Điềm tay đột nhiên buộc chặt. Trên người oán khí chợt bùng nổ mở ra, quá khứ cảnh tượng ở nho nhỏ trong phòng bắt đầu hồi phóng. Trống rỗng trong phòng học, một đám nam hài thủ một cái nữ hài các loại cười xấu xa. Đi đầu chính là Vu Kim Thần, tới, chính mình đem cái này mặc vào. Ngươi không phải thực thích các oa oa làm này đó sao? Hiện tại mặc vào cho chúng ta nhìn xem. Yên tâm chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài, bọn họ nói. Vì tay đem một bộ màu đen báo văn tình thú nội y ném tới Mục Điềm trên người. Nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí, liền cùng buổi tối muốn ăn cái gì giống nhau. Không được, các ngươi như vậy ta muốn đi nói cho lão sư. Mục Điềm tuy rằng thiên chân, nhưng cũng minh bạch này đó nam sinh không có hảo ý. Liều mạng dãy dụa lên. Trong miệng còn vẫn luôn kêu cứu mạng, thần ca, như vậy không được a. Nàng như vậy kêu, một hồi còn không được đem người đều dẫn lại đây. Vu Kim Thần cân nhắc một hồi, ta có biện pháp, hắn biên nói, biên lấy ra một thứ, giống như là loại pháp khí. Ở Mục Điềm trước mắt lung lay hai hoảng lúc sau, Mục Điềm liền trở nên an tĩnh lên, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Đây là cái gì? Thật là lợi hại a, là thu nạp sinh hồn, ông nội của ta pháp khí, hôm nay bị ta trộm ra tới. Hiện tại Mục Điềm sinh hồn đã bị ta khống chế được. Căn bản không thể phản kháng, muốn làm gì đều chạy nhanh, một hồi còn đi đá cầu đâu. Vu Kim Thần nói được nhẹ nhàng, nhưng chân chính động khởi tay tới thời điểm, hắn lại so với ai đều tích cực. Những cái đó liền người trưởng thành đều cảm thấy khó coi vải dệt. Bị bọn họ mạnh mẽ mặc ở Mục Điềm trên người, còn mỹ danh rằng là đem nàng đương búp bê Tây Dương trang điểm mà đi, ngươi không phải thích chơi. Búp bê Tây Dương sao? Hiện tại ngươi chính là chúng ta búp bê Tây Dương. Chụp được ảnh chụp, Vu Kim Thần một đám người uy hiếp Mục Điềm. Nếu nói ra đi, liền đem ảnh chụp dán đầy trường học. Mục Điềm một cái tiểu nữ hài, căn bản không biết phải làm sao bây giờ. Duy nhất ý niệm, chính là không thể để cho người khác biết. Nhưng nếu chỉ là như vậy, kia mặt sau bi kịch cũng sẽ không phát sinh. Nhưng ai có thể nghĩ đến Vu Kim Thần chính là cái không nói tín dụng vương bát đàn. Hắn đem Mục Điềm ảnh chụp truyền ra đi, còn truyền tới lúc ấy nhị trung trường tiểu học phụ thuộc tia ba thượng. Mục Điềm là trong trường học nổi danh tiểu công chúa, đường này đó ảnh chụp truyền ra đi lúc sau, đổi lấy chính là vô số người khinh thường đàm phán hòa bình luận. Lớp 6 các nữ hài đã biết liêm sỉ cùng tị hiềm ni các nàng thậm chí còn sẽ học đại nhân bộ dáng. Dùng kỹ nữ cùng đồ đê tiện như vậy khó nghe từ ngữ tới không ngừng công kích Mục Điềm ni cô. Lập, chửi rùa, còn có khi khắc tồn tại bạo lực học đường. Mục Điềm cảm giác chính mình đã căng không đi xuống, mà cọng rơm cuối cùng cũng tùy theo mà đến. Nhị trung trường tiểu học phụ thuộc WC nữ nghe nói có dình coi cuồng xuất hiện. Nhưng trường học bắt đã lâu đều không có bắt được người này. Ngay lúc đó Vu Kim Thần tự nhận là trong trường học nhân vật phong vân. Tự nhiên nếu muốn biện pháp bắt người, đáng tiếc chính là, bọn họ nằm vùng vài thiên đều không có thành công ngồi xổm người. Cuối cùng thế nhưng tính toán bắt trước phim Hong Kong cảnh sát câu cá chảo phạm nhân tình tiết. Tới bắt trụ cái này dính coi cuồng. Lời này ở lớp vừa nói, tức khắc khiến cho không ít bọn nhỏ hứng thú. chỉ có thể nói, hai từ thế giới thiên chân, thường thường mới là đáng sợ nhất giết người vũ khí sắc bén. Nếu muốn câu cá, bọn họ tuyển ra tới làm nhị chính là toàn ban đều cảm thấy là sỉ nhục mục Demony, nàng ngày. Thường xuyên thành như vậy còn không phải là thích gọi người xem sao? Không chuẩn còn sẽ bởi vì bị dính coi mà hưng phấn đâu. Không chuẩn, muốn ta nói, kia dính coi cuồng không chuẩn chính là hướng về phía nàng tới. Rốt cuộc chúng ta trong trường học không đứng đắn, cũng liền nàng một cái, khiến cho Mục Điềm đi thôi. Dù sao đã xảy ra chuyện cũng không quan trọng, Mục Điềm chính là cái đồ đê tiện. Không sai, làm Mục Điềm đi, đối. Ta cũng đầu Mục Điềm đi, một cái ban hài tử liền như vậy dễ như trở bàn tay đem Mục Điềm đầu đi. Ra ngoài, lại không có bất luận kẻ nào dò hỏi quá Mục Điềm bản thân ý tưởng. Ở bọn họ xem ra, người nhiều chính là chính nghĩa, huống chi bọn họ làm chuyện này, vốn dĩ chính là vì dân trừ hại, đến nỗi Mục Điềm không đáp ứng, căn bản không gọi chuyện này. Dù sao Vu Kim Thần biện pháp rất nhiều. Tổng có thể làm nàng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Đúng là cái này siêu chủ ý, lại làm Mục Điềm bị cái kia sở thích luyến đồng biến thái theo dõi. Đường WC cách gian hạ vươn tới tay bắt lấy Mục Điềm cổ chân thời điểm. Tiểu cô nương khóc kêu cầu cứu, nhưng vốn dĩ hẳn là nằm vùng cùng lớp đồng học, lại đi phía trước sân thể dục thượng chơi đùa, chờ đến bọn họ trở về thời điểm. Nhìn đến chính là từ trên lầu nhảy xuống Mục Điềm đi cho nên. 6 năm 4 ban mọi người, đều là hại chết Mục Điềm giết người hung thủ. Thật là đáng sợ, này nơi nào là hài tử, rõ ràng là xúc sinh. Lão đại trải qua quá loại này hắc ám, có thể so Mục Điềm tốt là, hắn khi đó đã cao trung, ít nhất có phản kháng sức lực, cũng có báo nguy dũng khí. Nhưng Mục Điềm đâu? Mục Điềm khi đó chỉ là cái 12 tuổi tiểu nữ hài a. Những cái đó nam sinh đều làm cái gì? Những cái đó nữ hài lại đối hắn làm cái gì? Chủ tớ liên tâm, An An khóc khóc không thành tiếng. Nếu không phải Mục Điềm không lên tiếng, nàng hận không thể một đao thọc chết vào Kim Thần. Đến nỗi Mục Điềm chính mình, còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Vu Kim Thần, từng câu từng chữ nói. Đây là ngươi cái gọi là không có quan hệ, tới rồi hiện tại ngươi còn không nói lời nào lời nói thật sao? Ngoặc kép, ngươi buông ta ra, ông nội của ta sẽ mang theo lợi hại thiên sư thu ngươi. Vu Kim Thần tới rồi này sẽ cũng cắn chết không xin lỗi. Hắn căn bản không có sai, Mục Điềm thích trang điểm búp bê Tây Dương, bọn họ cũng chỉ là làm cùng Mục Điềm giống nhau sự. Mặc dù kia quần áo Mục Điềm không thích, nhưng Mục Điềm cấp búp bê Tây Dương thay quần áo thời điểm. Cũng không hỏi quá búp bê Tây Dương có thích hay không a. Đến nỗi cái kia dình coi cuồng, cũng là người khác sai lầm, cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn đều là vì dân trừ hại mà thôi. Như vậy nhỉ, hắn dãy dụa lợi hại hơn, trong miệng nghẹn ngào uy hiếp thanh cũng càng lúc càng lớn. Người giết ta. Thiên đạo sẽ không bỏ qua ngươi. Không phải ta hại chết ngươi. Ngươi đi tìm cái kia dình coi cuồng. Ta tới tìm ngươi báo thù. Chính là bởi vì thiên đạo cho phép. Mục Điềm trong mắt lưu lại hai hàng huyết lệ. Cha mẹ ta, cũng là ngươi gián tiếp hại chết. Ngươi nếu bất tử, ai tới đền mạng. Mục Điềm ngón tay càng thu càng chặt. Vu Kim Thần đôi mắt kịch liệt nhô lên. Đầu lưỡi cũng duỗi ra tới. Mắt thấy liền phải không được, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên tiến vào một cái lão nhân, hướng tới Mục Điềm ném ra một quả chuông bạc tiếng vang, Mục Điềm vừa mới tê tự hồn phách kịch liệt chấn động một chút. Nhéo Vu Kim Thần cổ tay cũng không tự chủ được buông ra. Nàng quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm cửa lão nhân, trong mắt oán khí đã thực chất hóa, toàn bộ nhà ở độ ấm. Càng là hàng tới rồi băng điểm đi nhưng mà tiến vào cái kia lão nhân lại như là nhìn không tới. Giống nhau, ngược lại dùng khiếp sợ tới rồi cực điểm ánh mắt nhìn ruột cửu âm đi, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Phá án tử, ruột cửu âm ngữ điệu nhẹ nhàng. thuận tay thong dong tình trong túi lấy ra cảnh sát chứng ở trước mặt hắn lắc lư một chút. Nhưng ngươi đã nói không hề quản những việc này, ta là nói qua. Nhưng không có biện pháp, đây là nhà ta đại bảo bối nhi. Hắn gặp phải án tử ta khẳng định muốn ra tay, hơn phân nửa là cố ý. Ruột cửu âm ôm Dung Tình, thân mật ở hắn sườn mặt hôn một cái. Lão nhân nhăn lại mi, tiếp theo liền trầm mặc, mà ruột cửu âm cũng hướng tới An An cùng Mục Điềm vẫy vẫy tay. Đem hai cái nữ hài gọi vào chính mình bên người, người tề liền nói đi. Ta khác không hỏi, chỉ nghĩ nghe Vu Kim Thần chính mình đem lời nói thật nói ra, ruột cửu âm chỉ trên giường cơ. Hồ ngất quá khứ Vu Kim Thần. Đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn tiếp tục giấu giếm, kia hắn cũng chỉ dư lại 3 năm hảo sống, muốn hay không cái này tôn tử, đều xem chính ngươi, tôn tử này hai chữ lập tức điểm danh lão giả thân phận. Lão đại bọn họ lúc này mới minh bạch, trước mặt cái này chật vật lão nhân, thế nhưng là huyền học vòng tiếng tăm lừng lẫy phong thủy đại sư với hồng. Cũng không biết nói vì cái gì. Hắn hình như rất sợ ruột cửu âm giống nhau, nhìn ruột cửu âm ánh mắt, cũng tràn ngập áy náy. Nhưng dù vậy, đề cập tôn tử tương lai, với hồng cũng vẫn như cụ cố chấp, không có đường sống sao. Rốt cuộc sự tình qua đi lâu như vậy, kia chúng ta trở về đi. Ruột cửu âm luôn luôn không thích cùng người vô nghĩa, thế nhưng thật sự xoay người liền đi. Từ từ, người rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể cứu Kim Thần. Làm chính hắn nói thật, nói ra lúc trước hắn đối Mục Điềm đã làm sự tình. Dựa theo huyền học vòng quy củ làm việc, nếu không ta cái gì đều sẽ không làm mà ni, nhưng nói vậy. Kim Thần đời này liền cũng đi theo hủy hoại, người cũng là nhìn hắn lớn lên, như thế nào bỏ được, cùng ta có cái gì quan hệ. Ruột cửu âm cảm thấy với hồng này cảm tình bài đánh đến thật sự buồn cười. Chỉ bên cạnh Mục Điềm, hắn ngữ khí tràn ngập trào phúng. Người tôn tử trên người nhưng cõng toàn ra mạng người. Tiểu chín, thấy ruột cửu âm là thật sự mặc kệ. Với hồng theo bản năng kêu ra qua đi thân mật xưng hô. Nhưng này hai chữ lại như là ở trong phòng ném cái bom. Nháy mắt không khí trở nên quỷ dị khó lường lên. Ruột cửu âm trên người đột nhiên bộc phát ra cường đại quỷ khí. Tiếp theo nháy mắt, giống như là có không ít người trống rỗng xuất hiện ở trong phòng. Có nam có nữ, tuy rằng thân hình mơ hồ, nhưng thực rõ ràng, đều là sống sờ sờ lệ quỷ. Bọn họ mỗi một cái ánh mắt, đều tràn ngập thị huyết hận ý. Trong đó một cái càng là trực tiếp hiện ra bản thể. Vọt tới với hồng trước mặt. Ai chấp thuận ngươi như vậy kêu ta ca, là Thụy Ninh, cùng phía trước nhà ma mọi người nhìn thấy tôn quý đại khí bất đồng. Trước mắt Thụy Ninh mới rốt cuộc lộ ra nàng thuộc về lệ quỷ một mặt. Phức tạp cung trang nửa người thấm huyết, năm ngón tay thành chảo, cắt gao khấu ở chỗ hồng trên đầu. Chỉ cần thoáng dùng sức, với hồng sọ liền sẽ bị nàng tay không xốc lên, ta chỉ là nhất thời không cẩn thận. Năm đó sự tình ta cũng xin lỗi qua, ngươi xin lỗi. Thụy Ninh một cái tát chiều đến với hồng trên mặt, ngươi hủy hoại ta ca cả đời. Nhẹ nhàng bâng quơ một câu xin lỗi liền có thể lướt qua đi. Năm đó ta ca là y học viện tốt nhất học sinh. Tiền đồ tựa cầm ni kết quả đâu? Ngươi liền bởi vì 300 vạn, liền đem ta ca bán cho dụ ra. Ngươi có phải hay không đã quên năm đó là ai vẫn luôn giúp ngươi ngươi mới có thể bắt được phong. Thủy đại sư danh hiệu, nếu không liền ngươi kia nửa xô nước có thể làm gì? Ngoà kép, với hồng nhìn chằm chằm Thụy Ninh, mồ hôi lạnh nháy mắt từ đỉnh đầu trượt xuống dưới. Hắn không có cách nào trả lời Thụy Ninh vấn đề, nhưng hắn cũng đích xác không phải cố ý hãm hại ruột cửu âm. Ta là thật sự không có cách nào. Đó là dụ ra a. Đúng vậy, cho nên ngươi liền yên tâm thoải mái thu 300 vạn. Vui vui vẻ vẻ đem ta ca lừa đi ra ngoài, nhìn hắn ném nửa cái mạng, tiền đồ tẫn hủy, sau đó hiện tại ở biệt thự cao cấp, dưỡng súc sinh không bằng tôn tử. Với hồng, người huyết màn thầu ăn ngon sao? Thụy Ninh, ngươi nói này đó là có ý tứ gì? trong phòng, lão đại cùng Dung chắc đều là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này chuyện này. Đặc biệt là lão đại, trực tiếp liền nóng nảy. Thụy Ninh cũng không có giấu giếm ý tứ, Kha Nguyên Lai tương đối lớn phu, kết quả lại bởi vì này cầu đồ vật hãm hại cái gì đều không có. Hắn tay trái, chính là bởi vì khi đó thương trở nên có một chút trì độn. Không có phía trước linh hoạt, nếu là khác chức nghiệp, đương nhiên không có vấn đề, nhưng làm đại phu, trên tay một chút vấn đề nhỏ, đều có khả năng tạo thành người bệnh tử vong. Cho nên ca lúc sau hảo mới có thể thôi học, đều là với Hồng, Thụy Ninh, ruột cừu âm mạnh mẽ đánh gãy Thụy Ninh nói. Đủ rồi, trở về ca, Thụy Ninh không cam lòng, bất quá cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra, lui trở lại ruột cừu âm bên người, mà lúc này với Hồng cũng đã chật vật ngã xuống trên mặt đất. Rốt cuộc nói không nên lời một câu, ruột cừu âm mắt lạnh nhìn, cho hắn hạ tối hậu thư. Nhất vãn rạng sáng một điểm, nếu Vu Kim Thần không nói lời nói thật, ta sẽ thân thủ giúp Mục Điểm báo thù, không phải ta làm việc thiên tư, mà là huyền học vòng quy củ, lấy mạng đền mạng, nợ máu trả bằng máu, Vu Kim Thần giết người, nên đền mạng, nói xong, ruột cừu âm mang theo những người khác xoay người liền đi. 4 năm đi qua, với Hồng vẫn là như vậy đê tiện, đến nỗi Vu Kim Thần. Càng là căn thượng liền lạn thấu, sao có thể thật sự lòng mang áy náy. Xem ra lúc này đây, hắn là không tránh được ra tay. Trên xe, ruột cừu âm phiên tư liệu, cân nhắc một hồi như thế nào đi thẩm trình điểm một nhà. Rốt cuộc án tử tổng muốn tra ra cái kết quả, mà tìm được Mục Điểm lúc sau. Mặc dù kia giúp hài tử không nói nói thật, ruột cừu âm cũng minh bạch năm đó chân tướng. Đương nhiên. Cũng không phải nói muốn như vậy buông tha bọn họ, giết người thì đền mạng, Mục Điểm cho bọn họ 3 năm thở dốc thời gian cũng đã phải quỳ tạ nàng không giết tri ân. Còn mưu toan lưu lại xanh trắng thanh danh, kia năm đó bọn họ liên thủ khi dễ Mục Điểm thời điểm. Như thế nào không nghĩ về sau hậu quả, Dung Dung, ta cảm thấy năm đó sự tình vẫn là muốn tuôn ra tới. Ta có biện pháp làm này giúp tiểu hài tử nói thật ra. Người kêu Minh Dục kia đầu chuẩn bị một chút, ruột cừu âm lòng tràn đầy cân nhắc đều là như thế. Nào giúp Mục Điểm rửa sạch oan khuất, nhưng Dung Tình lại ngoài ý muốn đem hắn trong tay tư liệu chiều đi. Trước không nói cái này, ta biết người muốn nói gì. Nhưng ta thật sự không có như vậy yếu ớt, Minh Bạch Dung Tình là lo lắng cho mình. Ruột cừu âm chạy nhanh trấn an hắn vài câu, nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Dung Tình ôm vào trong ngực. Chín âm, không phải ngươi không yếu ớt liền sẽ không đau, loại này thời điểm nhiều ỷ lại ta một ít không hảo sao. Dung Tình là thật sự khó chịu, luôn luôn trầm ổn tiếng nói đều nhiều một tia ám ách. Ngoặc kép, ruột cừu âm thân thể cơ hồ bản năng run rẩy một chút. Tiếp theo thả lỏng dựa vào Dung Tình trong lòng ngực, hai người liền như vậy yên lặng mà ôm, ai cũng không nói chuyện, thẳng đến thật lâu, Dung Tình mới lại lần nữa mở miệng hỏi ruột cừu âm. Ngươi còn tưởng trở về niệm thư sao? Đừng nháo, ruột cừu âm nhịn không được cười, ta một cái thiên sư muốn cái gì bằng cấp, đều 25 chẳng lẽ hồi trường học đương lão đại ca sao? Nói nữa. Ta tình huống hiện tại cũng đích xác không thích hợp lại đương đại phu, nhưng mà ruột cừu âm nói. Nhẹ nhàng, Dung Tình trong lòng lại càng ngày càng hụt hẫng, không thể trở về, mà không phải không nghĩ trở về. Dung Tình nghĩ đến ruột cừu âm thôi học giai đoạn trước mặt khảo thí thành tích. Đột nhiên cảm thấy trong lòng kim đâm giống nhau đau, ở Dung Tình xem ra, ruột cừu âm trải qua những việc này nhi liền cùng dao cùn kéo thịt. Một chút đem hắn từ người trong vòng chóc khai. Dung Tình cơ hồ không dám tưởng, lúc trước rời đi bệnh viện trở lại đạo quan ruột cừu âm kia 4 năm rốt cuộc là như thế nào quá? Lại là hoa bao lâu, mới đem những người đó tình lõi đời lạnh nhạt hoàn toàn xem đến thông thấu. Ôm lấy ruột cừu âm tay chậm rãi buộc chặt, Dung Tình cúi đầu hôn lấy hắn, cũng không thành thạo hôn. Lại mang theo mềm mại đến không cách nào hình dung ôn nhu. gắn bó như môi với răng gian cũng không chỉ là thân mật. Càng có rất nhiều thật cẩn thận trấn an, ruột cửu âm bắt đầu cũng không biết như thế nào đáp lại. Mà khi dung tình đầu lưỡi chạm vào hắn thời điểm, ruột cửu âm trần chờ một giây, cuối cùng lựa chọn vẫn là lựa chọn phóng túng. Tùy ý dung tình hương vị một chút đem chính mình xâm nhiễm mân y dung tình có một câu nói. Rất đúng, không phải hắn không để bụng liền sẽ không đau. Trời biết hắn lúc ấy là nhiều tuyệt vọng, bất quá may mắn, hết thảy đều đi qua. Sở hữu ác mộng, đều đã kết thúc, dung tình là thật sự đau lòng ruột cửu âm. Hận không thể thời gian chảy ngược thế hắn ngăn trở hết thảy. Rồi sau đó mặt trong xe Dung Trác cũng đồng dạng không phải thực hào quá. Lão đại từ ra với ra lúc sau liền vẫn luôn lạnh mặt. Đến nỗi trên ghế sau quỷ oa bọn họ bốn cái tiểu nhân càng là mặt trầm như nước. Cho dù là nhất ôn nhu trầm ổn Bạch Chỉ Thu, âm chắc chắc bộ dáng cũng lệnh nhân tâm rất sợ sợ. Dung Trác, ta muốn ở chỗ này xuống xe. Ngươi mang theo ngọt ngào cùng An An đi về trước, ngươi muốn làm sao? Nhưng đừng xúc động, Dung Trác tức khắc minh bạch lão đại ý tưởng. Lập tức ngăn lại, ruột tiểu chín biết không? Cùng ta ca không quan hệ. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ngươi không phải muốn làm ra nhận mệnh đi. Sẽ không, lão đại gợi lên khóe môi. Cái loại này đồ vật căn bản không xứng làm ta ca trên lưng nhân quả quỷ khí dày đặc tươi cười. Nào đó góc độ cùng ruột cửu âm cho người ta cảm giác phá lệ tương tự. Nhưng Dung Trác lại cảm thấy càng nguy hiểm mà đi ta bồi ngươi đi, hắn theo bản năng buột miệng. Thốt ra, vì cái gì, lão đại khó hiểu, ta muốn nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi như vậy hồ nháo, trở về lúc sau khẳng định muốn ai mắng. Gầy thành như vậy, vạn nhất bị đánh làm sao bây giờ? Dung Trác chắp vá tìm cái lý do, nhưng thực mau đã bị lão đại phản bác, ta ca mới sẽ không tấu ta, hào hào, nào đều không quan trọng, ta và ngươi cùng đi, lão đại đối ruột cửu âm giữ gìn cũng là làm Dung Trác giờ khóc giờ cười. Bất quá Dung Trác thực minh bạch lão đại cảm thụ, ruột cửu âm người kia, là đáng giá bất luận kẻ nào đào tim đào phổi. Rồi sau đó mặt vẫn luôn không nói chuyện ngọt ngào cũng mở miệng. Ta cũng tưởng cùng đi, ta biết với gia sở hữu kết cấu. Sau đó cái kia dụ ra ta cũng rõ ràng, này liền lợi hại. Nguyên bản không tính toán mang nàng chơi quỷ oa mấy cái. Lập tức quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, ngọt ngào có điểm thẹn thùng, mím môi, sau đó nhỏ giọng nói. Ta ở nhà hắn bồi hồi 3 năm, còn đi theo cái kia Vu Kim Thần đi qua một lần dụ ra. Địa phương ta đều nhớ rõ, ta có thể họa ra tới, xem như cảm tạ chín âm cứu An An, còn giúp ta tụ hồn, tiểu tỷ tỷ làm được xinh đẹp. Lục Lạc lập tức nhiệt tình giữ chặt Mục Điềm tay, đến nỗi bên cạnh quỷ oa cũng làm ra một cái tới. Chúng ta cẩn thận thương lượng một chút thủ thế. 5 cái tiểu nhân ghé vào cùng nhau âm khí dày đặc thương lượng phải làm sự. Mà lúc này đây, ngay cả lão đại cũng đi theo cùng nhau. Lái xe Dung Trác chỉ cảm thấy chính mình nhấn ga chân đều nhũn ra. Mà thay đổi phương hướng sau, bọn họ khoảng cách với ra cũng càng ngày càng gần. Mỗi người đều phải vì chính mình phạm phải sai chuộc tội. Hết chương.